Yêu em, tôi không cần lý do. Chương 10, góc truyện audio.com. Cả bọn lái xe về đến nhà Vương, định lái xe về thì nó bị Nhi chặn lại, cho bọn tao biết nhà mày đi. Mọi người nhìn nó hy vọng. Nó thở dài, nhà tao có gì đâu, biết làm gì. Vương nói, không có gì thì em cho mọi người biết đi. Xoa thái dương, nó nói, được nhưng một lát thôi. Cả bọn mừng rỡ, cứ ngỡ nó sẽ cho mọi người hít bụi xe, ai dè nó lại đồng ý, nó chạy trước dẫn đường. Xe bên đường thưa dần và nó quẹo vào một khu vắng, hai bên đường là cây cối, hầu như có bọn nó mới vào trong này, xung quanh không có gì ngoài cây cỏ và đèn đường. Két, tê tê, nó dừng trước một căn biệt thự lớn. Cánh cổng sắt lớn màu đen đóng cứng ngắt, Khang nổi da gà nhìn nó. Chị nhà chị hả, em tưởng pháo đài Dracula không hả? Nó cười, tại không ai ở nhà nên tối thôi. Nó đến gần cửa rồi nhập mã bằng dấu vân tay của nó, cánh cửa sắt từ từ mở toang ra. Sau khi cho xe vào hết, nó ấn điều khiển và cánh cửa đóng lại. Nó quay sang nói với mọi người, một lát đến gần đài phun nước, mọi người cẩn thận nhá. Hắn ngó quanh, tại sao, có bẫy, nó nhếch môi nguy hiểm. Cả bọn cho nó đi trước, tuy nhiên nó ung dung đi qua đài phun nước an toàn, quay lại thì anh nó và mọi người vẫn dậm chân tại chỗ. Nó ngắc nhiên, sao vậy, Nhi nhăn mặt, mày nói có bẫy, nó cười, cho tao xin, mày là bang phó ai nha, qua đi tao vô hiệu hóa rồi. Nghe nó nói cả bọn thở phào đi, nó nhìn rồi ôm bụng cười, ha ha, đường đường là du, gia, diêu, du trong giang hồ mà nhát gan. Hắn ngạc nhiên, sao cô biết, nó vội nói, thì tôi là em gái anh Vương, biết là chuyện thường thôi. Nó đứng trước cửa ra vào, nhận biết dấu vân tay, khóa cửa bật ra và đèn trong nhà bật toàn bộ. Lúc này căn nhà khác xa vẻ u ám lúc nãy. Hắn hỏi nó, WC ở đâu vậy? Đi thẳng quẹo phải, sau khi hắn đi Nhi hỏi nó, nhà này mày mua hồi nào? Nó bưng nước ra nói, đây là căn cứ chủ chốt của ai? Sau khi lên chức bang chủ mẹ giao nhà này cho tao. À mà lát tên kia hỏi mày nói là nhà ba mẹ tặng tao. Hắn từ WC ra nhìn nó nói, sao cô lại mua nhà ở nơi vắng vẻ vậy? Nó thản nhiên trả lời, tôi thích. Hắn cười gian, công nhận cô có sở thích không giống ai. Vương lên tiếng, bà Thư, em có thể. Nó ngắt lời, em không có ý định dọn đi và cũng có dự định sống cùng ai. Mọi người đến chơi có thể. Vương ngạc nhiên, sao em biết anh tính nghĩ gì? Nó cười ẩn ý, Khang hỏi nó, chị ở đây không sợ nguy hiểm sao? Nó lắc đầu, chỉ cần kích hoạt hệ thống phòng vệ thì không sợ. Ở đài phun nước có tia laser trong và ngoài cửa ra vào, cũng là tia laser nhưng kèm theo tia sáng có độc. Tạm là vậy, nó nhìn đồng hồ, trễ rồi, em tiễn mọi người về, mai đi học nữa. Tuy không muốn nhưng mọi người đành về. Sau khi bọn Vương về, nó ngồi xuống sofa, nói, trốn đủ rồi, ra đi. Từ trong bếp một bóng đen đi ra, khuỵ gối trước nó. Boss, em về rồi. Nó phất tay, em đứng lên đi, em về lúc nào, sao lại trốn? Cô gái kia ngồi gần nó, nói, em về cách đây một tiếng, em vào nhờ mật khẩu số mà boss đưa. Vì lúc nãy có người nên em tạm lánh mặt, nó cười, Zeus, em không cần gọi như vậy đâu, công việc của em như thế nào? Zeus nói, khi có người khác em gọi là chị, còn khi ở bang hoặc một mình em gọi chị là boss. Còn công việc của em ổn lắm, số vũ khí dần xong, tình hình huyết ma bên Italy đang lộn xộn, con trai lão ta sắp tới sẽ về Việt Nam. Nó gật gù, em làm tốt lắm, ngày mai nhập học đi, thằng nhóc Khang muốn gặp em lắm rồi đấy. Zeus cười tươi, giả, góc truyện audio.com, GTNV, 1, Nguyễn Triệu Vi Ân, Zeus kém nó vài tháng thôi nhưng coi nó là chị, một lòng ngưỡng mộ và trung thành. Là bạn gái của Khang, giúp nó trong kế hoạch trả thù, tuy nhìn trẻ con nhưng rất đáng sợ, khi ai dám động vào nó. 2, Đinh Trịnh Hào, Henry, bạn trai cũ của nó, qua đời trong lúc cứu nó. Con trai của Đinh Gia, anh trai của Hạnh Trang. 3. Dù Hạ Huy, kẻ thù cũ của ba mẹ nó và cũng là người giết Henry. Bang chủ huyết ma. 4. Dù Hạ Tử, con trai Dù Hạ Huy. Cách chương.